kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1478, luôn là duy nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người diễn viên gạo cội thấy Đường Ninh bình tĩnh thản nhiên như thế, sống lưng không nhịn được mà rét lạnh, trong lòng nổi lên từng trận gió lạnh băng. Nếu ông ta biết Đường Ninh còn có quan hệ riêng tư với Hải Thụy, ông ta tuyệt đối sẽ không dám đứng ra khiêu khích Đường Ninh. Phải biết rằng nếu đắc tội Mặc Đình thì cả khả năng cả đời này ông ta cũng không thể tiếp tục nhận vai nam chính. Ông ta không muốn mạo hiểm như vậy. Trên trán diễn viên gạo cội kia ứa mồ hôi lạnh, suy nghĩ liên tục, cuối cùng cũng bỏ bàn tay của cháu gái mình ra, đi đến trước mặt Đường Ninh, lúng túng gãi đầu. Đường tiểu thư, vừa rồi tôi cũng không cố ý xúc phạm cô. Tôi không biết hóa ra cô và Mặc Tổng lại là bạn bè. Tất cả mọi người còn nghĩ là mình đã bị hoa mắt. Thậm chí là lỗ tai xuất hiện ảo giác, mới vừa rồi diễn viên gạo cội kia còn hùng hổ dọa người, vậy mà giờ lại hèn mọn đứng trước mặt Đường Ninh mà nhận lỗi. Là nhận lỗi có đúng không? Dương Tịnh càng tức giận thêm, không ngờ rằng Đường Ninh lại có mối quan hệ như thế, tất nhiên cô ta cũng không cho rằng Đường Ninh và Mặc Đình có mối quan hệ sâu nặng, bởi vì loại người giống như Đường Ninh, nếu như có quan hệ rất tốt với Mặc Đình, cô sẽ không thể nào nhịn được mà tung tin tức ra. Có lẽ cũng chỉ là xã giao, mà Lục Triệt xuất hiện cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Đương nhiên Dương Tịnh phân tích cũng không phải không có lý, chỉ là sớm muộn gì cũng có ngày cô ta sẽ trả giá về cái suy đoán này mà thôi. Cậu, sao cậu lại đi xin lỗi cô ta? Tần Lộ ra vẻ khó chịu, chỉ là một người mẫu vô dụng đột nhiên nhảy vào mà thôi, có gì mà đắc ý chứ? Lộ Lộ, cháu còn trẻ, còn có rất nhiều cơ hội diễn, chúng ta vẫn nên trả cơ hội này cho Đường tiểu thư đi. Nghe thấy câu nói này, Đường Ninh cũng nhịn không được mà bật cười, giới hạn mà nãy họ vừa nói đâu. Không phải là sẽ không tha thứ cho người đột nhiên nhảy vào sao? Không cần đâu, đúng là tôi đột nhiên xen vào. Nhưng mà tôi cũng không biết tất cả các người đều là trải qua một lượt phỏng vấn rồi mới đến đây, tôi chỉ là đến đây giúp đỡ một người bạn mà thôi. Đường Ninh rất khách sáo từ chối đối phương. Dựa vào cái gì mà các người muốn nó là cái gì thì nó phải là cái đó à, dựa vào cái gì mà các người muốn lấy là lấy, muốn cho là cho. Đường Ninh hoàn toàn không thèm nể mặt đối phương đang khách sáo, cô đang muốn treo người ta lên, muốn làm cho đối phương phải thấp thỏm. Mặc Đình thiếu chút nữa đã tự mình xuất đầu lộ diện cũng là bởi vì không nỡ để cô chịu tủi nhục, cho nên cô làm sao có thể tùy tiện buông tha cho những con người ỷ thế hiếp người này được. Đối phương thấy Đường Ninh không nói lời nào, cũng biết là tự mình rước nhục cho nên chỉ có thể ngượng ngùng đưa Tần Lộ rời đi, về tới chỗ ngồi vừa rồi. Lúc này, Dương Tịnh vốn còn tưởng rằng Đường Ninh sẽ nhân cơ hội này để tiếp tục diễn, dù sao cũng khó có được, nhưng mà Đường Ninh không làm như thế, đúng là có khí phách, nhưng mà cô ta cũng không biết được suy nghĩ thật sự của Đường Ninh, đó là bất kể cô đi đâu. Bất kể cô mặc quần áo như thế nào cũng không thể thay đổi được sự thật cô là Đường Ninh. Vì Đường Ninh của Mặc Đình là duy nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì Lục Triệt xuất hiện, bầu không khí sau hậu trường thay đổi hoàn toàn, đám người vừa rồi còn một mực chế giễu Đường Ninh cũng không dám tiếp tục coi thường làm loạn, cho nên bầu không khí ở hậu trường trở nên thoải mái thích thú hơn nhiều, mà Đường Ninh cũng hoàn toàn thả lỏng. Rốt cuộc thì nhờ thanh danh của Mặc Đình tốt, cho dù nhắc đến thôi cũng đã khiến cho đối phương run rẩy, đến bao giờ tên của cô mới có tầm ảnh hưởng như thế này chứ? Bởi vì lại sắp xếp một lần nữa, cho nên Đường Ninh được sắp xếp đi ở vị trí thứ ba, Tần Lộ vẫn được xếp vào vị trí mở màn, chỉ là tâm tình của cô ta giây phút này cũng không còn dễ dàng như vừa rồi, bởi vì cô ta rất có thể thay cậu của cô ta đắc tội với Hải Thủy. Mà Đường Ninh, đúng là muốn Tần Lộ mang tâm trạng thấp thỏm này đi kết thúc. Có bối cảnh thì rất tốt nhưng không phải lúc nào cũng có hiệu quả. Cậu, có khi nào bởi vì con đắc tội với Hải Thủy mà sau này bị phong sát hay không? Trước giờ diễn, Tần Lộ còn vô cùng lo lắng đi hỏi diễn viên gạo gội, nhưng mà làm gì có ai có thể cho cô ta đáp án. Mặc Đình là người ở địa vị cao không với tới như vậy, không phải loại người gì cũng có thể gặp. Bản thân cậu cũng khó mà bảo vệ, Tần Lộ nghe xong càng cảm thấy suy sụp, chỉ là đắc tội với Đường Ninh mà thôi, có cần nghiêm trọng đến thế không? Diễn viên gạo cội kia cũng không cho cô ta bất kỳ câu trả lời nào, cho đến khi chính thức mở màn buổi diễn Royalty. Tìm chuyện hay tải, TRUMTRUIEIVL. Mặc dù Tần Lộ là người mẫu mở màn, nhưng rõ ràng cho đến lúc lên sàn diễn cô ta vẫn để lộ ra tình trạng mất tập trung, hậu quả chính là vừa lên sân khấu không lâu đã dẫm lên váy, suýt chút nữa bị ngã trên sân khấu. Tần Lộ chưa từng trải qua chuyện khó khăn như vậy. May mắn người mẫu thứ hai ra sân, trực tiếp kéo cô ta đứng vững lại, nhưng mà chuyện xấu này đã lộ ra ngoài. Người thứ ba, là Đường Ninh ra sân. Giây phút này, ở một nơi kín đáo ít ai nhìn thấy, một người đàn ông cương nghị đang ngồi đó, ánh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn về phía sân khấu, bởi vì vợ của anh sắp lên sân khấu. Dương Tịnh mang theo người mới ngồi dưới khán đài nhìn buổi diễn, hai người trước đã vứt mặt mũi đến Thái Bình Dương, cho nên tất cả mọi người đều coi như người thứ ba là màn mở đầu chân chính. Đường Ninh, một người ở phía sau sân khấu không hề biểu lộ gì cả, một khi lên sân khấu, sức hút kia, hương vị kia, những hành động của tứ chỉ không hề sai sót, còn có đôi mắt của cô. Giống như sản diễn chữ T sinh ra là để dành cho cô, thậm chí khi cô đổi sang bộ quần áo thứ hai, cũng khiến cho người xem không nhịn được mà vỗ tay như sắm. Đường Ninh thật sự mạnh đến vậy sao? Dương Tịnh mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mà xét về độ chuyên nghiệp của Đường Ninh cũng đã khiến cho rất nhiều người mẫu đuôi theo không kịp, thật đáng giận. Dù sao thì trước đó cô cũng suýt chút nữa đã ký kết với Tinh Hoàng, nếu không phải vì ở bên cạnh Hàn Vũ Phàm. Tần Lộ mặc dù là người mẫu hạng A, nhưng mà lúc đi qua sàn diễn chữ T thật dài, vẫn có thể cảm thấy rõ ràng Đường Ninh ở trên sân khấu, nói như thế nào nhỉ? Cái loại cảm giác này giống như trong cơ thể Đường Ninh đang cất giấu hai linh hồn, trước và sau khi lên sân khấu, căn bản không phải là cùng một người, chỉ liếc mắt một cái là không thể nào quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt của Mặc Đình vẫn luôn di chuyển theo bóng dáng của Đường Ninh, ngay cả một giây cũng không dừng lại, bởi vì anh biết thật ra Đường Ninh rất cần. Đường Ninh nương theo một khoảng tối của sàn chữ T cuối cùng cũng tìm thấy vị trí của Mặc Đình, phát hiện ra anh đang ngồi ở một nơi yên lặng, trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp trào dâng. Chỉ là bởi vì Đường Ninh đột nhiên xuất hiện, cho nên sau buổi trình diễn này đám khách quý chỉ nhớ rõ dáng vẻ của Đường Ninh, bởi vì những người còn lại căn bản là đang hoàn thành chức vụ công việc của mình, thế nhưng Đường Ninh. Cô giống như người mẫu mang theo vẻ đẹp đặc biệt trong veo. Bởi vậy, Đường Ninh cũng nhận ra một điều, không phải tất cả mọi người bước trên sàn diễn đều vui vẻ, cũng có thể là kinh hãi, cũng không phải màn mở đầu không đặc sắc có nghĩa là phía sau không có màn diễn đặc sắc. C đạo diễn buổi trình diễn nhìn thấy Đường Ninh trên sân khấu, bất kể là cô ấy đổi thành phong cách gì, cô đều có thể thích ứng được, đồng thời tạo ra những động tác tiếp ứng, còn có biểu hiện cuối cùng thì làm sao cô có thể làm được như vậy. Khó trách Lan Hề muốn đề cử cô. Chỉ là, Dương Tịnh ngồi dưới khán đài lại nở một nụ cười lạnh, có ưu tú đến mức nào cũng không thể vào được giải chi tranh điền. Cách chương.